Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 75. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên để lại một comment cảm xúc về bộ truyện, một like động viên Phong, cũng như là hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi bộ truyện này đến đông đảo quý khán giả hơn, để có thêm nhiều người biết đến bộ siêu phẩm kinh điển này. Và đừng quên khi chia sẻ hãy giúp Phong có một lời giới thiệu, bởi vì nếu mà người bắt đầu nghe mà bắt đầu vào bộ truyện này theo những mô típ cũ tiên hiệp mà họ đã đọc thì chắc là họ sẽ không thể theo được đâu, bởi vì nó cứ quanh quẩn. Nhưng mà các bạn biết là cái bộ truyện này ở mỗi tình tiết nó có cài cắm rất nhiều thứ, và sau này chúng ta cũng sẽ biết. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Mấy ngày hôm nay là ắp liền đấy, khô máu, anh em có thể đồng hành cùng Phong, có thể giúp đỡ Phong một thêm một chút chi phí nhé. Mình cũng rất cảm ơn các anh em đã ủng hộ mình rồi. Thực ra mục đích cũng chỉ để mình duy trì bộ truyện này và đọc được đều hơn, bởi vì mình mà không đọc đều thì tương tác của kênh cũng không có nữa, và không có chi phí thì dịch giả cũng không dịch được. Nên rất hy vọng anh em hãy đồng hành cùng Phong nhé, để chúng ta có thể đi hết được bộ truyện này này. Chọn bộ truyện này đúng là thực sự là đối với mình quá là mạo hiểm. Có rất nhiều khi phải suy nghĩ là có nên dừng lại cái bộ truyện này không, bởi vì thứ nhất là nó quá là đặc biệt, và thứ hai là cái tiến độ dịch nó không được như mình trong thời điểm ban đầu mình đã định, mình đã thống nhất, thì dẫn đến là cũng khá là lăn tăn. Nhưng mà khi mình theo đến tập này rồi thì để mà bỏ bộ truyện này thì trừ phi là không còn dịch nữa thì mình sẽ bỏ, còn không ai nhận dịch của mình nữa thì mình sẽ bỏ thôi, còn không thì sẽ cố tiếp tục duy trì, bởi vì nó rất là hay, mình cũng học được nhiều. Và trong bộ truyện này có rất nhiều câu nó rất là thấm, chắc là anh em cũng, một số anh em nếu nghe kỹ thì cũng sẽ biết đấy. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện nhé. Nữ tử nâng tay vẫy một cái, thanh phù kiếm chưa từng ra khỏi vỏ kia đã từ đáy sông nhảy ra, bị nàng nắm ở trong tay đặt ngang ở trước người. Nàng nhẹ nhàng rút kiếm ra khỏi vỏ, chăm chú nhìn những khe hở nhìn thấy ghê người kia, giống như từng vết sẹo trên mặt một vị mỹ nhân, làm cho người ta tiếc nuối, làm cho người ta thương xót. Dương Hoa đã thành giang thần đại ly, khẽ xoay cổ tay, đem lưỡi phù lục kiếm dựng thẳng lên, cúi đầu nhìn lại, chăm chú nhìn nó, dịu dàng nói: kết quả là chỉ có ngươi đối với ta không bỏ. Phù kiếm khẽ run, linh khí suy kiệt, như lão nhân tiểu tụy trên giường bệnh, mất hết khí phách. Ta sẽ không bỏ ngươi, con đường chặt đầu cũng tốt, chúng ta cùng nhau đi đến cuối cùng. Dương Hoa cúi đầu, hơi nghiêng gò má, dùng lưỡi sắc cắt trên mặt nàng một rãnh máu sâu có thể thấy được xương. Nước thiết phù giang quần cuộn chảy đi, thế nước càng thêm hùng hồn trắng liệt, đằng đằng sát khí, tuyệt không có chút u oán phiền muộn. Chuyện thế gian, mang ngọc có tội, người thế gian, thân mang lợi khí, sát tâm tự nổi. Thành Ngưu Bối bên kia bờ sông Long Tô, lão nhân ngồi xổm trên vách đá hút điếu thuốc. Một vị phụ nhân trẻ tuổi thật cẩn thận ngồi bên cạnh dốc đá, tóc rủ xuống, kéo dài mãi đến trong nước sông. Hôm nay thăng làm Hà Thần chính thống được triều đình Đại Ly tán thành, nàng đã có thể dựa vào phương thức này lên bờ tạm thời. Đừng xem nhẹ một bước nhỏ này, cỡ hà bà hà bá, mặc kệ người tu hành trăm ngàn năm vẫn lòng có dư mà không có đủ lực. Phụ nhân mái tóc dài phủ đầy mặt nước phía dưới dốc đá rụt rè nói: tiên trưởng, do đâu mà Mã Lan Hoa ta không thể có một tòa miếu Hà Thần? Cho dù một tòa miếu đổ nát nho nhỏ cũng được mà. Lão nhân nuốt nhầy mây nhà mù, cười nhạo nói: bằng vào tiếng tăm như con đường cái nát đó của ngươi, còn muốn có hương khói liên tục không ngừng sao? Sợ là chỉ có mấy vại nước miếng đi. Huống chi ngươi chỉ cho rằng hưởng thụ hương khói hiến tế là có thể đảm bảo thu hoạch dù hạn hay là lụt. Hơn nữa là một hoạt động nhằm hưởng phúc, không làm việc quái gì hết. Phụ nhân cười xấu hổ nói: tiên trưởng, ngươi biết ta chỉ là phụ nữ thôn dã, tóc dài kiến thức ngắn, lão nhân già người nói cho biết chút, miễn cho ta lại phạm vào thứ kiêng kỵ gì đó chọc giận vị đại nhân vật nào đó. Ta thực ra không sợ bị đánh, nếu là làm thêm phiền toái cho tiên trường thì trong lòng ta sẽ rất khó chịu. Thời điểm nói đến tóc dài kiến thức ngắn, khóe mắt phụ nhân liếc mái tóc đen kia, trong lòng hơi tự đắc. Mình tóc dài nhưng mà thực sự dài, đám gái đã có chồng ngu phụ, dương thọ ngắn ngủi trên trấn nhỏ, nhiều nhân 40 mấy tuổi, nhiều nhất cũng 40 mấy tuổi, tóc đã xám trắng, có thể so với mình sao? Luận về thân phận, luận của cải, họ lấy cái gì để so với mình đường đường là vị hà thần này chứ? Lão nhân chậm rãi nói. Từ miếu dự, thần đàn lập, lư hương bày, sau khi điểm hòa nén nhang đầu tiên, người coi như thực sự sống nương tựa lẫn nhau với phương khí hậu này. Ví dụ lúc trước từ trấn Hồng Trúc chuyển đến 2 lần động đất, huyện Long Tuyền bên này cũng đất dùng núi chuyển, nước sông lắc lư, người có địa bàn từ miếu cùng với tượng kim thân, như vậy ngươi liền phải chịu công kích do chấn động này mang tới. Phụ nhân tuy làm ra vẻ gật đầu phụ họa, nhưng trong lòng có chút không cho là đúng. Lão nhân mặt không biểu cảm, một tay cầm điếu thuốc, tay kia nhàn rỗi tùy ý nhẹ nhàng gõ trên vách đá. Máu thịt toàn thân của phụ nhân trong nháy mắt sụp đổ từng tấc một, nàng đau đớn tới mức ngã trong nước sông, ở dưới đáy nước kiệt sức kêu rên, thân thể điên cuồng xoay chuyển lăn lộn. Lão nhân đối với điều này coi như không thấy, chậm rãi nói. Sơn thủy chính thần vì sao lựa chọn khăng khăng một mực đi theo quân vương dưới núi, khống chế lẫn nhau với người trên núi? Trừ chuyện nơi phát ra hương khói, từng trận thần tiên đánh nhau của người trên núi, từng trận thần tiên đánh nhau của người trên núi sẽ ảnh hưởng đến vận khí hưng suy lên xuống của một vùng, cũng là mấu chốt. Ai thích mình ăn bữa hôm lo bữa mai, nói không chừng ngày mai kim thân sẽ bị ảnh hưởng nặng, ngày kia sẽ tiêu vong trong thiên địa. Ngoài ra, dân phong, văn hóa giáo dục, chiến tranh, rất nhiều nội tình cùng biến cố một vùng cũng sẽ bị ảnh hưởng đến đạo hạnh của các người. Hoặc là âm thầm ảnh hưởng, hoặc là đột nhiên gặp biến cố. Nếu không lấy ý chí của thần linh mà rời đi, người trước là dao cùn cắt thịt, người sau là họa trời giáng. Người đó quý trọng cho tốt quang cảnh nhàn tán bây giờ đi, bây giờ mới là thực sự tiêu dao khoái hoạt giống như thần tiên. Phụ nhân không dám lên bờ nữa, cái đầu sắc mắt trắng như tuyết kia chậm rãi trồi lên mặt nước, cầu xin tha thứ. Đại tiên, nô tỳ biết được nặng nhẹ lợi hại rồi. Lão nhân phất phất tay, cút xa một chút. Phụ nhân lặn vào đáy nước, eo quẫy một cái, thân hình tích tắc xuyên qua cây cầu đá hình vòm kia, xa xa chạy đi được 2-3 dặm đường thủy. Phụ nhân lúc trước còn là hà bà suối dâu rồng đồng đỉnh đi ngang qua khúc sông tiệm rèn kia, hôm nay nàng đã không sợ cô gái nhỏ thủ đoạn lợi hại kia như vậy. Dù sao nàng hôm nay trừ cần cù tăng lên trọng lượng âm thầm của nước chảy cho binh gia thánh nhân, ngẫu nhiên cũng sẽ bị tiểu cô nương kia gọi đến hỏi một số chuyện cũ chấn nhỏ lông gà vò tỏi. Lâu ngày nàng liền cảm thấy mình đã rất là mạnh mẽ rồi. Về phần cô nương tú tú rất cổ quái kia, trong mắt của phụ nhân, dựa theo hai người nói chuyện phiếm, phụ nhân biết được nàng trừ mỗi ngày rèn sắt còn có thể tiếp tục nhìn chằm chằm căn nhà cũ lập tức sẽ sửa xong kia, tiếp đó chính là cách vài ngày hỗ trợ quét trước mấy căn nhà, còn đem lông gà mái gà ở cùng gà con chuyển tới tiệm rèn bên kia. Phụ nhân thực là hoàn toàn không hiểu cách nghĩ của cô nương này. Cô gái duy nhất của một vị thánh nhân binh gia làm sao sống như là một khuê nữ nhà bình thường ở trấn nhỏ vậy? Chán nản không thú vị thì không nói, còn không có chí hướng cao xa gì hết. Nhưng nàng không dám đem lời trong lòng nói ra cho Nguyễn Tú nghe. Sự lợi hại của con rồng lửa kia, nàng sau khi trở thành hà thần chính thống, cảm xúc càng sâu hơn nữa. Nhưng phụ nhân hôm nay cảm thấy mình mới thực sự là có chỗ dựa, cho rằng mình và tú tú cô nương xem như là hóa mù thành bạn, coi như là nửa người làm của thánh nhân binh gia. Hơn nữa như thế nào cũng tính là đệ tử không ghi tên của Dương lão đầu rồi nhỉ. Những việc này đều khiến cho phụ nhân càng thêm đắc ý. Thật ra nàng cũng nhớ đòn, nhưng chính là có chút bệnh hay quên, thường xuyên khỏi sẹo rồi là quên đọc. Nhưng nàng vui vẻ với điều này. Lão nhân ngồi một mình ở trên thanh ngưu bối, cảm khái nói: ếch ngồi đáy giếng, ngẫu nhiên thấy trăng tròn liền vui vẻ quên ưu sầu. Thật lâu sau, một vị thiếu niên mi tâm có nốt ruồi đỏ chậm rãi đi lên dốc đá, ngồi xổm bên cạnh lão nhân than thở. Dương lão đầu cười hỏi: hôm nay ở trường học tư đọc sách nhiều hay không? Thiếu niên quốc sư bị câu này làm tổn thương không chịu được, thế là tức giận đến mức cả người run lên. Lão nhân chưa tiếp tục rắc muối trên vết thương quán, dù sao từng là minh hữu tạm thời. Viên gia Văn Xương Các cùng với Tào gia Võ Thánh Miếu, tượng kim thân đều làm xong rồi nhỉ? Chuyện tuyên chỉ lại vẫn chưa quyết định sao? Người không giúp đệ tử kia của ngươi, thực nguyện ý nhìn con đường làm quan quán gãy cánh ngay tại huyện Long Tuyền này sao? Thiếu niên Tuần Mỹ có nốt ruồi đỏ ở mi tâm, sắc mặt nản lòng nói: đặt ở trước kia, ta tự có chuẩn bị. Bây giờ ngươi cảm thấy ta còn cần thiết phải như vậy sao? Dương lão đầu gật đầu, thê thảm là thê thảm một chút. Thiếu niên cầm tức nói: này, lão đầu Dương, ngươi lúc này không giúp ta cầu tình còn chưa tính, còn ngươi còn không biết xấu hổ là châm chọc khiêu khích ta sao? Dương lão đầu không chút dao động: ta thế này cũng tính là ăn nói mập mờ, không gọi là châm chọc khiêu khích. Lão nhân nghĩ chút lại nói: ta chịu mất cái mặt già này cầu tình thay ngươi, hữu dụng sao? Thiếu niên đạm nhạc: dù sao cũng phải bênh vực lẽ phải, nói chút gì đó chứ. Thiếu niên ngửa mặt về phía sau, nằm ở trên vách đá gập ghềnh màu xanh, nhìn bầu trời đêm thâm thúy cao không thấy đỉnh, lẩm bẩm: ngươi và Tống Trường Kính có phải giống ta từng có mình ước âm thầm hay không? Dương lão đầu cười nói: có chứ, hơn nữa còn không che giấu gì cả. Bằng không Lý Nhị sẽ không cùng với Tống Trường Kính tạo ra động tĩnh lớn như vậy. So với để hoàng đế bệ hạ của các người lo lắng ngờ vực vô căn cứ, còn không bằng đặt trên mặt bàn để chính hắn thấy trong lòng có tính toán. Nhưng ta nắm chừng lấy tính cách kiệt ngạo của Tống Trường Kính, đến kinh thành khẳng định là giáp mặt một năm một mười nói. Thiếu niên căm giận nói: ta chỉ là vận khí không bằng Tống Trường Kính mà thôi, ta không nên tới cái nơi rách nát này, còn động thiên phúc địa cơ. Còn mẹ nó chứ, nơi này căn bản chính là đất gặp họa của Thôi Sảm ta. Lão nhân cười nói: đối với một nửa quốc sư Thôi Sảm khác mà nói thì là chưa chắc. Thiếu niên ngồi dậy, cả giận nói: Dương lão đầu, người nói như vậy nữa, ta liều mạng với người đó. Dương lão đầu quay nhìn thiếu niên gặp tai họa bất ngờ liên tiếp, không lửa cháy đổ thêm dầu nữa: người có ý thức được ở sau khi bị cắt đi liên lụy, người đã thay đổi rất nhiều hay không? Thiếu niên nhíu nhíu mày, buồn bực nói: có sao? Lão nhân gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: có, tâm tính thay đổi dần, hồn phách dần ổn, tùy tu vi đã có thể xem nhẹ không tính, nhưng so với quốc sư Thôi Sảm trước đây, người cuối cùng có một chút bộ dáng của thiếu niên Thôi Sảm. Thiếu niên sắc mặt xanh mét, ánh mắt bốc hỏa. Lão nhân nhìn về phía xa, trêu kẹo nói: xem ra đọc sách vẫn có chút tác dụng. Thôi Sảm vốn chỉ là sống nhờ bộ thân thể quý giá này, hôm nay giống như là di dân di chuyển phương xa, cắm rễ tại địa phương. Thôi Sảm một phân thành hai. Quốc sư Thôi Sảm mất đi một bộ hồn phách, thần hồn thiếu niên Thôi Sảm ở lại thân thể, đã là nơi tạo chỗ đứng, cũng là một nhà giam. Thiếu niên không muốn dây dưa ở trên việc này, sợ mình một cách nhịn không được liền đau đầu xuống nước tự sát cho xong, vội vàng nói sang chuyện khác: hoàng đế bệ hạ lúc trước chưa đáp ứng đem suối Dâu Rồng cùng với Thiết Phù Hà xác nhập là một dòng sông, sau đó toàn bộ phân chia cho Hà Bà, mà là một phân nhánh phân thành hai, đều tự đề bạt. Đồng thời đem Tống Dục Chương bởi bệnh qua đời ở đây, không chút báo trước đề bạt thành Sơn Thần Lạc Phách Sơn. Hơn nữa, sai người bí mật tạo ra một cái đầu bằng vàng đưa đi huyện Long Tuyển. Nói như thế là đem hoàng đệ Tống Trường Kính cùng vị bên gối kia đều đánh 50 hẻo. Dương lão đầu nhìn về dãy núi cùng đỉnh núi chập trùng phía tây, hỏi: Thôi Sảm, Thôi đại quốc sư ngươi cũng cần nghiền ngẫm để tâm như vậy? Thiếu niên ngẩn người, bồi ngồi thở dài. Một là ở lâu trong lồng chim, ngựa gầy lông dài, người nghèo chí đoàn, tiếp đó chính là vị hoàng đế bệ hạ kia, chí hướng cao xa, thích dường mưu, đường đường chính chính, thực sự làm cho người ta không thể xem nhẹ. Đổi thành vương triều khác, Tống Trường Kính đã sớm xoán vị. Về phần người đàn bà kia, nói không chừng đã sớm hưởng tư vị nữ đế rồi. Đồng bào Bình Châu thì nhỏ, còn một việc là châu khác không có, đó là trên chính sử có thể tra, đến nay chưa từng xuất hiện một vị nữ đế quân lâm thiên hạ. Không biết bao nhiêu phụ nhân ngò ngoe dục dịch muốn tháo mũ nón ra, mượn cơ hội này mà kiếm cái lưu danh thiên cổ, cho dù là để tiếng xấu muôn đời, nhắm chừng cũng nguyện ý. Cũng không biết đại ly có thể sống qua ngưỡng cửa này hay không, cho dù chịu đựng được lại không biết tụt lùi bao nhiêu năm. Nhưng trên đời này chỉ có ta biết A Lương muốn làm cái gì, đoán được hắn sẽ làm cái gì. Nói xong lời cuối cùng, thiếu niên bỗng thần thái sáng láng. Dương lão đầu hỏi: Thôi Sàm ở kinh thành cũng không biết. Thiếu niên thở dài, vẻ mặt phức tạp nói: Ta kia hẳn là không biết. Thiếu niên dùng sức dày dày má: Trần thị quận Long Vĩ kia đột nhiên ở nơi này mở trường tư, không ràng buộc giảng bài cho toàn bộ trẻ nhỏ huyện Long Tuyền, bỏ số tiền lớn mời ba vị tiên sinh, không một ai không phải là đại nho văn hào danh chấn châu quận, tất cả đều là khách khanh môn khách, quan hệ tâm đầu ý hợp với Trần thị. Trong đó có phải Trần thị bày mưu đặt kế hay không? Có phải bọn họ một mũi nho ra văn mạch này ở Bảo Bình Châu đều có mưu đồ hay không? Dương lão đầu cười ha ha nói: Ta biết đoạn nhân quả này, nhưng không nói cho ngươi. Dù sao ngươi lập tức phải quấn gói khút khỏi nơi này. Ta có thể tán gẫu với ngươi nhiều như vậy cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thiếu niên Thôi Sàm lần này ngược lại chưa tức giận. Đi mạnh khỏe. Thiếu niên sau khi đứng lên, nháy mắt biến sắc, tức giận tới mức rậm chân, nổi giận mắng to: Khỏe cái rắm ấy, mang theo hai chữ hũ nút phiền toái to lớn thì thôi, ta nhịn, nhưng muốn ta làm đệ tử cho tiểu tử kia là chuyện gì? Lão đầu tử ngươi làm muốn gì? Có phải mất cảnh giới tu vi, mất thân phận địa vị, dứt khoát ngay cả học vấn cũng mất hết rồi hay không? Ngươi nếu dám bây giờ đứng ở trước mặt ta, ta lần này cam đoan mắng ngươi cho máu chó xối xả vào đầu. Lão đầu tử ngươi, cái này gọi là thối không biết xấu hổ, chơi xấu biết không? Làm người phải giảng chút lương tâm, giảng chút đạo lý chứ. Dương lão đầu vươn ngón tay cái, chật chật: Thiếu niên hiệp khí, anh hùng can đảm. Thiếu niên đột nhiên ngừng mắng, nhỏ giọng hỏi: Ta cũng không chỉ tên nói họ, lão đầu tử từng có một thân bản lãnh thông thiên triệt địa, nhưng đó là ngày xưa, bao nhiêu năm trước rồi nha. Bây giờ chỉ còn lại một chút xíu như vậy, chung quy không có khả năng còn có thể nghe được lời của ta chứ. Dương lão đầu đứng lên thu hồi tẩu thuốc, vỗ vỗ mông chuẩn bị chạy lấy người. Cái đó nói không chắc, dù sao ngươi từng là đại đệ tử quán, có khả năng sẽ là ngoại lệ đó. Thiếu niên Thôi Sàm cười gượng một phen, tự mình an ủi nói: Không có khả năng, không có khả năng. Ngay lúc này, từng quyển sách học vỡ lòng nho ra tầm thường nhất, theo thứ tự từ từ hư vô hiện lên ở trước người thiếu niên. Không ai lật, lại tự chậm rãi mở ra tảng đầu trang đầu tiên. Thiếu niên mi tâm có nốt ruồi đỏ, ngây ra như phỏng, như là cha mẹ chết. Dương lão đầu ngây ngang bỏ đi: Hay, người là phải học sách rồi. Thiếu niên ánh mắt dại ra, chỉnh đại vạt áo, thẳng sống lưng, bắt đầu xé tim xé phổi, lớn tiếng đọc diễn cảm: Thiên địa có chính khí, tạp nhiên phú lưu hình, dưới thì là sông núi, trên thì là nhật tinh. Thiếu niên đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn về phía bóng lão nhân kia: Cả nhà ngươi, có phải ngươi cố ý để lộ bí mật, đem lời ta nói truyền cho lão đầu tử hay không? Lão Vương Bát, không ai bắt nạt người ta như ngươi đâu, ta chẳng qua là nói toạc thân phận của ngươi mà thôi, nhất định phải ghi thù như vậy sao? Thiếu niên không biết sao bàn tay run lên, đau đến mức rùng mình, như là có tiên sinh trưởng tư khắc nghiệt đứng ở một bên, lấy thức quy củ gõ học sinh bất học. Thiếu niên tiếp tục gào lên: Vô nhân viết hạo nhiên, phái hồ tắc thương minh, hoàng lộ đương thanh di, hàm hòa thổ minh đình. Cửa trầm đầu dịch của trấn Hồng Trúc bên kia, Dịch Tốt nói năng hung ác, hướng vào một lão tiên sinh nghèo kết hù lậu. Đại khái là cảm thấy không thể động quyền cước với một lão đầu tử thối thây, cuối cùng vẫn là hùng hùng hổ hổ nói đáp án với lão nhân, nói những người đó ở ban ngày đã ngồi thuyền rời khỏi, là theo Tú Hoa Giang đi về hướng nam. Dịch Tốt sau khi nhìn thấy lão đầu tử xoay người rời đi, hung hăng hướng lên mặt đất nhổ một ngụm nước bọt, sau đó mới nhớ rõ là cửa dịch chạm nhà mình, hầm hừ lấy một mũi chân đầu đi. Từ sau khi những đứa nhỏ đến chồng đầu dịch thì việc quái lạ liên tiếp không ngừng, cuối cùng còn hại dịch thừa đại nhân làm người phúc hậu mất chức quan, thực sự là một đám sao chổi. Lão nhân lưng đeo bọc hành lý đi trên đường, sau khi cẩn thận nghĩ một chút, lâm thời quyết định dừng lại ở đây, đường xa biết lòng người mà thôi. Lão nhân lặng yên duỗi tay ra, cầm một cây châm ngọc bích tùy tay đặt về phía trong tay áo. Những đứa nhỏ đó hướng nam đi đại tùy, lão tú tài thì đi hướng tây, đại lộ hướng lên trời, mỗi người đi một bên. Trăm sông đổ về một biển hay không? Không biết, khó mà nói. Nhưng đường dưới chân rốt cục là cần tự mình đi từng bước một. Trên một chiếc thuyền lớn, bởi vì có một con lừa màu trắng trứng mắt vướng bận, làm hại bốn người bọn họ Trần Bình An chỉ có thể đứng ở đầu thuyền bên kia, không thể ngồi thoải mái ở khoang thuyền. Cũng may bốn người sớm đã quen ngày tháng vất vả, màn trời chiếu đất. Chỉ là Lý Hòe có chút tức giận chủ thuyền, mắt chó nhìn người thấp mà thôi. Nhưng rất nhanh đã cười hì hì bảo Lâm Thủ Nhất dắt đi con lừa. Hắn trèo lên lưng lừa, ngồi thuyền lại cưỡi lừa, khiến cho Lý Hòe cười không khép được mồm. Hành khách thuyền lớn phụ cận dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc, nhìn những thiếu niên cùng những đứa nhỏ này. Lâm Thủ Nhất nắm lấy dây cương, gió sông từ từ mà tới, nhẹ nhàng thổi sợi tóc thái dương của thiếu niên. Thiếu niên sờ sờ vỗ ngực, nơi đó có phù lục giấy vàng cùng với vân thượng lang lang thư. Trần Bình An ngồi ở một bên, đang động tác thành thạo lấy dao chẻ củi bổ trúc xanh. Hắn từng đáp ứng làm cho Lâm Thủ Nhất cùng với Lý Hòe hai cái hòm sách nhỏ. Tiểu cô nương áo bông đỏ ngồi cũng không muốn tháo xuống hộp sách xanh biếc, đột nhiên kinh ngạc nói: "Tiểu sư thúc, cây châm trên đầu ngươi không thấy nữa, trước khi lên thuyền rõ ràng vẫn còn mà." Trần Bình An ngạc nhiên sờ sờ búi tóc trên đỉnh đầu, có chút mờ mịt. Nhưng trong khoảng thời gian này thiếu niên đã quen đủ loại bất ngờ, tuy nhiên trong rất mất mát vẫn cười nói: "Không sao, ta nhớ rõ tám chữ đó, về sau tự mình làm một cái khắc lên chữ tương tự." Lý Bảo Bình gật gật đầu. Lão tú tài đi trên đường Trấn Hồng Trúc cười hiểu ý, thấp giọng nói: "Thiện." Tú Hòa Giang rất thanh tú, sóng xanh lục bồng bềnh, không có gió mạnh sóng lớn gì cả, mặt nước rộng lớn lại cho người ta có cảm giác dịu dàng. Thuyền Nam Hạ bốn người Trần Bình An ngồi có hai tầng, phần nhiều là nho sĩ áo sam xanh cùng với thương nhân lữ nhân. Lý Bảo Bình là không sợ người lạ, thích đeo hòm sách nhỏ chui vào trong đám người, vành tai nghe bọn họ cao hứng bàn luận. Văn nhân sĩ tử bình thường nhìn thấy là tiểu cô nương đầy linh khí, còn đeo cả hòm sách trúc xanh nhỏ lục đi cầu học, lại hiền lành an tĩnh, đứng ở nơi không xa không gần, những người lớn liền cười có chút thiện ý, đối với tiểu cô nương cũng không để ý ở trong lòng, tiếp tục nói chuyện phiếm, nói chuyện không kiêng kỵ gì. Lý Huệ thật cẩn thận khống chế dây cương, cưỡi con lừa màu trắng ở đầu thuyền đảo quanh phạm vi nhỏ, giống như là đại tướng quân tuần tra biên quan, không ai bị nổi. Nói đến kỳ quái, con lừa trắng quả thực cũng chỉ đồng ý để cho Lý Huệ cưỡi, điều này làm cho Lý Huệ cao hứng muốn hỏng. Về phần cái gì miếu phong tuyết thần tiên, tiên đài Ngụy Tấn, tương lai là muốn đến dắt con lừa đi, đến lúc đó để Lý Huệ nhớ rõ đòi thù lao người nọ, cứ việc công phu sư tử ngoạm là được. Những chuyện thực sự quan trọng này ngược lại đều bị Lý Huệ coi như là gió thoảng bên tai. Lâm Thủ Nhất đến bên cạnh Trần Bình An, lưng tựa vách trong lan can thuyền mà ngồi, do dự một phen hỏi: "Ngươi không muốn biết vì sao A Lương nói ta là luyện khí sĩ, lại trở thành luyện khí sĩ như thế nào?" Trần Bình An ngừng động tác giao chè củi vót gỗ ở trong tay, cười nói: "Đương nhiên muốn biết, nhưng xấu hổ hỏi, sợ người nghĩ nhiều." Lâm Thủ Nhất có chút buồn bực. Trong ba người ở trường tư, người mù cũng nhìn ra được người Trần Bình An thực sự để ý chỉ có Lý Bảo Bình. Ở giữa hắn và Lý Hòe, Trần Bình An hẳn đã càng thêm thân cận Lý Hòe. Về phần có phải bởi vì xuất thân phố vườn ngõ hẹp của trấn nhỏ hay không, hoặc là bởi vì mình quá mức trầm mặc ít lời, Lâm Thủ Nhất không rõ. Hơn nữa đối với những chuyện vụn vặt không đáng giá nhắc tới này, thật ra thiếu niên cũng không thực sự để ý. Nhưng Lâm Thủ Nhất khó tránh khỏi buồn bực. Lâm Thủ Nhất hỏi: "Người rốt cục có biết sự lợi hại của cái hồ lô nhỏ màu bạc kia hay không?" Trần Bình An đầu tiên là không biểu cảm gì nhìn quanh, sau đó gật đầu thấp giọng nói. Ngay cả A Lương cũng nói đây là cái gì hồ lô dưỡng kiếm ít có, đương nhiên rất quý giá hiếm có. Lâm Thủ Nhất nói, vậy ngươi có biết ngươi lúc trước bởi vì luyện quyền từ chối uống rượu, bỏ lỡ bao nhiêu là cơ duyên không? Ta sở dĩ có thể chính thức lên núi trở thành một luyện khí sĩ, chính là thần tiên trên núi trong mắt người thường, chính là vì từng lần uống rượu trong hồ lô nhỏ. Sau khi uống rượu, ta cảm giác được vô luận là máu thịt gân cốt hay là thị giác thính lực, còn có thể phách cước lực, vốn lần đi xa này ngươi cố hết sức nhất, ta có thể về sau thậm chí có thể đuổi kịp bước chân của ngươi. Ngươi chưa nhìn ra? Ngón tay của Trần Bình An theo bản năng vuốt ve mảnh trúc màu xanh lục thấm mạnh. Sau khi rời khỏi bờ sông Thiết Phủ, tới gần phụ cận Kỳ Đôn Sơn, người thực sự ra đường núi phía sau đã bước đi rất nhẹ nhàng. Vẻ mặt của Lâm Thủ Nhất không thay đổi, nhẹ nhàng bâng quơ nói, ồ, thì ra người đã sớm nhìn ra. Trần Bình An cười nói, A Lương rất đời nhát, bản lãnh lớn lại không muốn quản việc nhỏ, như vậy ta là dẫn đường, đương nhiên phải chiếu cố đến cước lực mỗi người các ngươi. Khi nào dừng lại nghỉ ngơi, cần có tính toán ở trong lòng, cần để cho mọi người đi được không mệt gì cả. Đồng thời còn phải tận khả năng để các ngươi dựa vào đi đường tăng trưởng cước lực. Về sau đường của chúng ta còn rất dài, ta hy vọng mọi người về sau không cần chịu khổ như vậy nữa. Lâm Thủ Nhất vừa thấy sắc mặt cùng ánh mắt của Trần Bình An, hai tay khoanh trước ngực, không biết sao hừ lạnh nói, người khác nói lời này ta không tin. Trần Bình An giơ mảnh trúc trong tay, cười hỏi, càng ngày càng thuận tay, nhưng khẳng định là một cái hòm trúc cuối cùng làm được dễ coi nhất. Như vậy, một cái này cho Lý Hòe trước, vậy ta làm nhỏ một chút. Lâm Thủ Nhất điếc gã cưỡi ngựa trên con lừa già lợi hại, lắc đầu nói, thôi, làm cho ta trước đi, cùng lắm bị hắn lại nhài vài câu thôi. Trần Bình An cười, vậy ta cố gắng làm cho ngươi rắn chắc một chút, dùng nhiều dây thừng chút, thần tiên đại nhân mà. Nếu về sau thật có thể giống A Lương bay tới bay lui như vậy, không vững chắc một chút, sợ là không đeo được mấy ngày. Lâm Thủ Nhất thở dài, cảm thấy mình không tính là ngốc, nhưng muốn đuổi kịp lý tưởng của kẻ này thật sự là rất khó. Nhớ tới một chuyện nghĩ mãi mà không hiểu, tò mò hỏi, vì sao ở Trầm Đầu Dịch A Lương không đi bao lâu, ngươi liền đem chuyện Chu Hà Chu Lộc nói từ đầu tới cuối cho Lý Bảo Bình? Sắc mặt của Trần Bình An nghiêm túc hẳn lên, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta và Bảo Bình quan hệ tốt hay là cùng cha con kia quan hệ tốt? Lâm Thủ Nhất tức giận nói, nói lời thừa. Trần Bình An gật đầu nói, cho nên ta phải để Bảo Bình biết rõ người từ trong nhà họ đi ra đã làm chuyện gì, Chu Lộc rút cuộc là người như thế nào, ta đại khái rõ ràng rồi. Thời điểm A Lương cố ý bố trí cạm bẫy cho cô ta không đơn giản là do dự đơn giản như vậy, mà là hy vọng Chu Hà cha cô ta lại một lần nữa đứng ra. Nếu nói ở Kỳ Đôn Sơn, bởi vì cô ta làm vậy khiến chúng ta đều lâm vào nguy hiểm, nhưng sau đó mọi người đã bình yên vô sự, ta có thể cho rằng là cô ta cứu cha sốt ruột, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, chưa chắc làm được tốt hơn cô ta. Cho nên ta tuy trong lòng tức giận, nhưng tuyệt đối sẽ không giáp mặt thầm oán cô ta nửa câu. Nhưng ở trong hành lang Trầm Đầu Dịch, hành vi của Chu Lộc thực sự là không đáng được tha thứ. Ta cảm thấy chỉ cần có đủ nhiều lợi ích, đừng nói là tiểu thư Bảo Bình của cô ta, thật ra ai cũng có thể bị Chu Lộc bán đứng. Trần Bình An có chút sầu não. Nếu cô ta vẫn tính tình như vậy, một ngày nào đó cha cô ta thực sự sẽ bị cô ta hại chết. Ta không hy vọng Chu Hà, một người không tệ như vậy, sau khi còn sống rời khỏi tiểu trấn Hồng Trúc, cuối cùng vẫn phải chết ở trên tay của con gái mình. Vì sao rõ ràng có cha lại không biết quý trọng chứ? Lâm Thủ Nhất vẻ mặt lạnh lùng, ngươi cho rằng trên đời mỗi người cha mẹ đều tốt lắm sao? Trần Bình An giọng điệu kiên định, người khác ta mặc kệ, còn cha mẹ của ta thì rất tốt. Vẻ mặt của Lâm Thủ Nhất có chút khó coi, nhưng lời nói sau của Trần Bình An khiến sắc mặt của thiếu niên thoáng dịu đi. Chu Hà là người tốt, nhưng hình như không quá biết dạy con cái làm người. Có một số việc đúng sai đã rõ ràng như vậy, vì sao không nói không dạy chứ? Ta nghĩ không ra. Lâm Thủ Nhất, người rất thông minh, biết nguyên nhân không? Lâm Thủ Nhất có chút vẻ mệt mỏi. Có thể là bóng tối rất đèn đi, nhưng cha mẹ trên đời này không phải một câu vô cùng đơn giản lòng cha mẹ thiên hạ có thể vơ đũa cả nắm. Trần Bình An, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, cha mẹ ngươi đi sớm, có một số việc mới không cần rối rắm như vậy. Đương nhiên ta không có ý tứ khác, nếu nói khó nghe ngươi đừng có để trong lòng. Trần Bình An khoát tay cười nói, đương nhiên là sẽ không. Lâm Thủ Nhất liếc búi tóc Trần Bình An, cây trầm cứ như vậy không còn nữa, không tìm một chút. Trần Bình An tiếp tục cúi đầu làm hòm sách nhỏ, lắc đầu nói, tìm không thấy. Người cho rằng ta là người tham tài như vậy, thứ quý trọng như vậy sẽ tự mình đánh mất sao? Lâm Thủ Nhất đột nhiên sắc mặt cổ quái, chẳng lẽ A Lương nói tên của ta nên đổi với ngươi một chút? Trần Bình An tò mò hỏi, chỗ này giải thích thế nào? Lâm Thủ Nhất đã nói sang chuyện khác, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Đối với Trần Bình An, thân là người trong nghề, khoa tay múa chân nói, hòm sách nơi này có thể làm một chút độ cong hay không? Nếu không quá ngăn nắp, cứng ngắc một chút, vuông tròn có độ càng tốt, xa xa cũng nhìn sẽ thoải mái. Trần Bình An gật đầu nói, ta cố hết sức, đến lúc đó làm ra hiệu quả không tốt ta sẽ mặc kệ. Biết gã này là tính cách nói một không hai, nói mặc kệ vậy chính là kiên trì thực sự mặc kệ. Vì thế Lâm Thủ Nhất thật ra kỳ vọng rất lớn đối với hòm sách nhỏ, nhất thời quấn đến đẩy nhanh giọng điệu, như vậy làm sao được, những cây trúc kỳ đôn sơn là có lai lịch chú ý, dùng mất một miếng là ít đi một miếng, hòm sách của ta phải vui lòng vui mắt, đồng thời còn chiếu cố ưu điểm thực dụng vững chắc. Trần Bình An, người lúc động dao chè củi có thể chậm một chút nha, lúc dựng giàn giáo hòm trúc thì cũng nghĩ nhiều một chút, nhất định phải nghĩ nhiều một chút đấy. Trần Bình An hạ đao như bay, trên đất không ngừng rơi xuống trúc xanh hẹp ngắn rải rác, sau đó lại lần lượt bị Trần Bình An thu vào ba lô. Lâm Thủ Nhất nhìn mà kinh tâm động phách. Khóe mắt Trần Bình An thoáng nhìn bộ dáng lo lắng của thiếu niên lạnh lùng, nhịn cười, bằng không vẫn là làm hòm sách của ngươi cuối cùng. Thiếu niên sắc mặt giận dữ nói, ta tên là Lâm Thủ Nhất, ta là loại người thích đổi ý đó sao? Trần Bình An đột nhiên biết vì sao A Lương thích chơi xấu như vậy, cảm giác không thể. Lý Huệ dắt lửa nghênh ngang tới bên cạnh hai người, tùy tiện hỏi, Trần Bình An, người nói A Lương có thể ngày mai sẽ trở lại không? Trần Bình An ngẩng đầu nói, quên rồi. Lý Huệ vội vàng bịt miệng lại, sau khi buông ra lấm la lấm đét nhìn xung quanh một phen, lúc này buông ra dây cương, ngồi xổm đối diện Trần Bình An, đè thấp giọng, vậy thì ngày kia cũng được, dù sao muộn nhất là chờ chúng ta rời thuyền, nếu A Lương còn chưa trở về vậy ta về sau này sẽ không nhận hắn bằng hữu này nữa. Trần Bình An, người tới nói ta thế này có phải đã quá rộng lượng rồi hay không, đúng không? Đến lúc đó A Lương quỳ ở trên mặt đất cầu ta, người có thể thích hợp nói tốt thay hắn một chút, đến lúc đó ta lại cố ý mà gật đầu đáp ứng, tiếp tục làm bằng hữu của A Lương. Mình xin phép nghỉ ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.